truyền nhân của thần y tái thế. Chương 222, quả của anh. Gocchuyenaudio.com. Hồ Tạ Ngứa thanh mây kinh ngạc, anh Hồ, anh khách khỉ như vậy làm gì? Chúng ta đều là người một nhà, anh giúp công ty buôn bán lời nhiều như vậy, chúng tôi còn chưa có tặng anh cái gì đâu. Anh Hồ vội vàng xua tay. Chủ tịch Mây, cô ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Tôi trước kia chính là một kẻ hỗn tạp ở đầu đường, nếu không phải anh Huy thu nhận tôi, thì có khi hiện tại tôi đang ở đâu đó rượu chè bài bạc, sao có thể đi lên chính đồ. Lần này anh Huy mang theo tôi buôn bán lời một số tiền lớn như vậy, tôi trong nội tâm vô cùng cảm kích a, này cũng chính là một chút tâm ý, hai người ngàn vạn lần hãy nhận lấy. Nếu không tôi ngày mai liên bỏ bê công việc không đi làm nữa. Nghe nói lời ấy, Lâm Mạc Huy cùng Hứa Thanh Mây không khỏi nhìn nhau cười. Này anh Hồ là một người ngốc nhưng mà thật ra cũng rất có ý tứ. Được a, nếu anh Hồ như vậy có thành ý, vậy nhận lấy đi. Lâm Mạc Huy xua tay nói. Hứa Thanh Mây lúc này mới gật đầu. Anh Hồ vui mừng quá đỗi, sau này lui từng bước. Anh Huy, chủ tịch Mây, lễ vật ngay tại trong sân, hai người lại đây xem. Lâm Mạc Huy cùng Hứa Thanh Mây kinh ngạc rốt cuộc là lễ vật gì mà không thể trực tiếp đưa qua. Đi đến sân, hai người phát hiện trong viện không biết khi nào đã muốn ngừng hai chiếc xe sang trọng. Một chiếc màu trắng Maserati tổng giám đốc, một chiếc Mercedes. Ben, Hứa Thanh Mây bối rối, đây sẽ không phải là lễ vật mà anh Hồ nói chứ. Anh Hồ đem hai cái túi hồ sơ đưa tới, nói. Anh Huy, chủ tịch Mây, tôi cũng không biết hai vị thích cái gì, cử dựa theo chính mình yêu thích để mua. Con người của tôi chính là có chút ác tục, ưa thích nhất là những do vật sang trọng như vậy. Chiếc Maserati tổng giám đốc này, đặc biệt xứng với khí chất của chủ tịch Mây. Còn chiếc Mercedes, Ben, anh Huy anh mo ra, khẳng định khí phách. Cho nên tôi liên tự làm chủ đem hai chiếc này mua xuống dưới. Hai người nếu còn cần gì khác cứ việc nói một tiếng, tôi hiện tại lập tức cho bọn họ đổi đều được. Hứa Thanh Mây trừng lớn mắt đẹp, anh nói lễ vật là hai chiếc xe này. Anh Hồ gật đầu, đúng vậy, đương nhiên tặng xe là còn hơi keo kiệt chút, bất quá tôi còn cho làm cặp đồng hồ tình lữ. Nhưng loại này đồng hồ tình lữ có chút lâu, khoảng chừng cần 2 tháng mới có thể đến. Hứa Thanh Mây kinh hô. Anh Huy cái gì a, thời gian dài như vậy. Anh Hồ gãi gãi đầu, giống như gọi là gì lệ đạt trăm cái. Hứa Thanh Mây mơ hồ, Patek Philippe, trăm đạt phi lệ. Anh Hồ bật người gật đầu, đúng đúng, chính là nó. Ngượng ngùng a, tôi đối với chế tác đồng hồ chưa quen thuộc, tôi chỉ biết cái gì phi lệ, đại kim bé ngoài. Bắt quá, anh Huy cùng chủ tịch Mây hai người khác tôi. Tôi để cho hai người mua đại kim biểu kia không phải vũ nhục hai vị. Cho nên, tôi hỏi anh họ, hắn nói cho tôi làm cái này. Cái đồ chơi này còn rất đặc biệt, làm còn rất khó khăn, tôi còn lần đầu tiên biết. Hứa Thanh Mây hoàn toàn mơ hồ, loại đồng hồ này, giá trị cực cao. Lại còn đặt làm trước vậy thì giá càng đắt. Anh Hồ, anh đặt cặp đồng hồ này hết bao nhiêu tiền vậy? Hứa Thanh Mây giọng nói có chút lúng túng. Anh Hồ, không nhiều, chỉ 13-14 tỷ thôi. Hứa Thanh Mây cơ thể run lên, hai cái đồng hồ 13-10 tỷ. Làm thế nào mà anh để hai chúng tôi đi ra ngoài, mỗi người mang 7 tỷ nơi cổ tay. Anh Hồ, cái này quá quý giá, chúng tôi không thể nhận a. Hứa Thanh Mây vội la lên, anh Hồ lập tức nói. Gocchuyenaudio.com, chủ tịch Mây, lời này của cô như đang đánh vào mặt tôi vậy. Tôi tặng những đồ vật này, còn bọn lão Trung tặng cả biệt thự này, có thể so sánh sao? Biệt thự này nhiều hơn 170 tỷ tôi chi tặng chút quà ấy, cộng lại cũng chỉ hơn 40 tỷ thôi. Tôi còn không biết xấu hổ mà mang quà đến, nếu hai người còn nhận, về sau tôi còn mặt mũi nào nhìn mặt hai người a? Hứa Thanh Mây về mặt xấu hổ, anh Hồ, làm sao có thể giống nhau được, biệt thự này, là chủ chung bọn họ mười mấy người cùng nhau tặng. Anh một người lại tặng thứ quý giá như vậy, như này nhiều lắm. Anh Hồ cười ha ha, chủ tịch Mây cũng không thể nói như vậy a, lão chung bọn họ mười mấy người cộng lại, mỗi người kiếm được 7 tí. Tôi một người, đã kiếm được hơn 40 tí. Muốn nói kiếm tiền, tôi một người kiếm, đều nhanh hơn bọn họ mười mấy người kiếm. Hứa Thanh Mây nhất thời không thể trả lời, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy lại nhẹ nhàng cười nói, được rồi, anh Hồ, anh cũng không nên nói cái gì không ý tứ. Về sau anh cũng đừng lãng phí, chúng tôi là người một nhà, sẽ không tất yếu này đó chút vật chất. Chúng ta là người một nhà, không giống với người khác, hiểu chưa? Anh Hồ vẻ mặt vui sướng, liên tục gật đầu. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hứa Thanh Mây bối rối, cô là ý muốn bảo Lâm Mạc Huy từ chối lấy cặp đồng hồ kia. Không nghĩ đến, Lâm Mạc Huy còn trực tiếp nhận. còn nói cái gì là bảo anh Hồ không cần ngượng ngùng. Cái này không phải là hai ta không có ý từ sao? Cô lại không biết, anh Hồ kích động mà run run, Lâm Mạc Huy nói ba chữ người một nhà, đây mới là trọng yếu a. Anh Hồ đem hai cái túi hồ sơ đặt ở lại đây, rối rời đi trước. Mà bên này, Lâm Mạc Huy cùng Hua Thanh Mây mới vừa trở lại trong phòng không bao lâu, Hứa Đình Hùng cùng Phương Như Nguyệt đã tới. Không tồi, sân này đủ lớn, đỗ ba chiếc hay năm chiếc xe cũng có thể. Hứa Đình Hùng cười ha hà cảm khái. Phương Như Nguyệt càng vui mừng nhường lông mày. Đương nhiên rồi, tôi vừa rồi ở bên kia hỏi qua, căn biệt thự này là căn quý nhất a, sân vài trăm mét, bên trong còn có hai cái bãi đổ xe. Đỗ mấy chiếc xe cũng dường như có đờ. Bà xem bể bơi bên kia thật xinh đẹp. Hứa Thanh Tuyết về mặt hưng phấn. Mẹ, trở về con sẽ gọi mấy đứa con gái nhà giàu kia tới, để cho bọn họ thấy được bể bơi của nhà chúng ta. Chấm, hừ, cả ngày đều khoe với con nói cái gì mà trong nhà có bể bơi to lớn, sang trọng. Lần này con phải để cho bọn họ biết cái gì mới thật sự là sang trọng, phú quý. Phương Như Nguyệt gật đầu. Hẳn là thề, hừ, trước kia bao nhiêu người khinh thường chúng ta. Chấm, lần này, phải khiến cho bọn họ hiểu được. Đình Hùng, tôi quyết định rồi, chờ đem đồ vật này nọ bàn giao hoàn toàn, tôi cũng gọi mấy người bạn già đến, để cho bọn họ đi thăm xung quanh. Hứa Đình Hùng liên tục gật đầu. Này khẳng định a, chúng ta chuyển nhà thôi, ít nhất phải gọi một ít bạn bè, bạn học đến chung vui. Lát nữa ở nhà làm bữa cơm, tôi sẽ gọi nhóm bạn tới. Ba người nhà họ Hứa, đều là khẩn cấp muốn ở trước mặt bạn bè của mình mà khoe khoang. Hoàng Kiến Đình đột nhiên ngạc nhiên nói, a, trong sân sao lại có hai chiếc xe. Mặt khác ba người cũng nhìn lại, Hữu Thanh Tuyết ánh mắt đầu tiên liên coi trọng chiếc Maserati, ngạc nhiên nói. Xe này đẹp quá, là mã Maserati dành cho tổng tài. Một người bạn già giàu của con thường xuyên khoe rằng cô ta quen một bà chủ mở bán xe Maserati. Góc chuyện audio.com, wow, này xe, rất đẹp a, khi nào thì con có thể lái được thì tốt rồi. Hoàng Kiến Đình hưng phấn nhìn thấy kia Mercedes, Benz, đàn ông đều đối với xe Việt dã có hứng thú. Phương Như Nguyệt không hiểu xe kinh ngạc nói, xe này rất đắt sao? Hoàng Kiến Đình gật đầu, rất đắt, mỗi một chiếc đều so chiếc trước kia đắt hơn nhiều. Mắt Phương Như Nguyệt sáng ngời lên, thật sao, khó trách lại đẹp như vậy, đây là xe của ai? Sao lại đỗ trong sân của chúng ta? Chấm, xe còn không có biển số, mới mua sao? Hứa Thanh Tuyết giật mình, vội vàng nói, mẹ, không phải là ông lớn nào tặng đó chú? Lão Trung bọn họ tặng biệt thự, còn các ông lớn khác hẳn là tặng xe các loại đi cách trương.